Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 352, Robin kinh khủng năng lực. Hô tại Isdet đem hải vực cho Đông Thành băng sau. Hắn cũng ở đây Amazon Lily Thiên không thả ra một tầng nửa vòng tròn hỏa diễm kết giới. Tạp chí trùng ào ào toàn bộ Amazon Lily trên trống đi hiện tại một tầng kim sắc hỏa diễm lồng. Năng lượng, đây là tránh khỏi phía bên kia biết dùng đạn đại bác tới công kích thiết lập lên. Amazon Lily toàn thể đề phòng. Hải tặc tứ hoàng chi ba. Bách thú Kaido. Big Mom Salad Lin Lin cùng Blackbeard Mark San Detic ba đại băng hải tặc tới công kích. Sở hữu các bình dân đều trở lại trong nhà mình đi. Không nên ra ngoài vây xem. Hỏa ma thần công tước đại nhân sẽ cùng chúng ta xa cơ đại nhân. Chỉ huy Lam Hồ Ly đại nhân đám người còn có hộ quốc chiến sĩ cùng một chỗ ngăn cản phía bên kia tấn. Công, dùng cái này tới bảo vệ tất cả mọi người. Bower Sandersonier lợi dụng radio điện thoại chúng. Đem chuyện này cho Amazon Lily toàn thể thông báo. Làm xong cái này nhiều chút sự tình sau. Amazon Lily sở hữu các chiến sĩ. Đều đã xông ra. Mặc dù chỉ có vài trăm người. Không tới 1000. So với ba đại băng hải tặc liên hợp lại đội ngũ. Ít nhất thiếu nhiều gấp 10. Có thể coi là như vậy. Yagami Kyo bọn họ cũng không lo lắng không nóng nảy. Liếc mắt nhìn Leon, Anvida, Robin cùng Bonnie bốn người. Các ngươi tới trước dọn dẹp tạp binh. Giảm bớt thương vong. Yagami Kyo đối với chính mình bốn vị này kiều thê nói. Biết, bốn người này là dễ dàng nhất dọn dẹp tạp binh. Nhất là Robin cùng Bonnie hai người năng lực là dễ dàng nhất. Robin hoa hoa quả thực có thể ở một giây đồng hồ trong thời gian. Dùng hết khả năng vặn gãy đối thủ cổ hoặc là tứ chi. Bonnie tuổi tác quả thực. Có thể ở mức độ lớn nhất dưới tình huống. Đem đối thủ tuổi tác lui trở về khi còn bé. Hoặc là thay đổi lão. Như vậy thì có thể để cho bọn họ biến thành tay trói gà không chặt người. Bonnie năng lực chẳng qua là chỉ có thể đem người thay đổi tuổi tác nhất nhỏ hơn 3 tuổi. Già nhất chính là 150 tuổi. Để cho bọn họ không có bất kỳ chiến đấu năng lực. Mà không phải giống Zephyr bên người một người bộ hạ. Có thể lợi dụng quan hệ bất chính hỏa diễm đảo thối quả thực. Xúc đụng thoáng cái đối thủ. Để cho đối thủ tuổi tác quay ngược lại 12 tuổi. Đụng chạm 2 lần chính là quay ngược lại 24 tuổi. 3 lần chính là 36 tuổi. Đơn giản một chút nói chính là. Nếu như đảo thối quả thực năng lực giả đối thủ là tuổi tác chỉ có 24 tuổi. Hoặc là 24 tuổi trở xuống người. Như vậy đang bị cái này đảo thối quả thực năng lực giả quan hệ bất chính hỏa diễm đụng chạm 2 lần. Thân thể. Như vậy tuổi tác không cao hơn 24 tuổi người. Thì sẽ từ cái thế giới này biến mất. Cũng chính là tiêu diệt đối thủ. Bonnie tuổi tác quả thực liền không phải như vậy. Nàng chỉ có thể là lợi dụng tuổi tác quả thực đem tại nàng bên trong phạm vi tầm mắt bất luận kẻ. Nào tuổi tác biến thành trong lòng nàng làm quy định 315 không tuổi bất kỳ một cái nào tuổi trẻ. Cái này năng lực là có thể đem người tùy ý thay đổi tuổi tác. Nhưng không thể đem người giống như đảo thối quả thực năng lực giả như vậy. 8 người cho làm biến mất. Hơn nữa còn là có thời gian hạn chế. Tuổi tác quả thực năng lực. Chỉ có thể đối với. Đúng, một người tại 24 bên trong sử dụng một lần. Một lần chính là 3 phút. Nếu như một người bị Bonnie dùng năng lực cho thay đổi thành lão nhân và hài tử nói. Như vậy chỉ cần trong vòng 3 phút không có bị giết chết nói. Như vậy Bonnie lại không thể lần hai đối với hắn sử dụng. Bởi vì bị nguội xuống. Có thể coi là như thế cũng đủ cường đại. Chỉ cần Bonnie giúp bên trong phạm vi tầm mắt địch nhân đều cho biến thành tiểu hài tử hoặc là lão. Nhân nói, như vậy Anvida cùng Leon hai người, liền có thể giống như chém dưa thái rau một dạng, đem những này biến thành đứa trẻ cùng lão nhân cho đánh giết hết. Như vậy có thể giảm bớt thể lực trên tiêu hao. Đây là Bonnie vô cùng cường đại một cái năng lực, chỉ muốn đứng ở phía sau, dùng chính mình con mắt nhìn khắp nơi. Sau đó đem người cho nhỏ đi sau. Để cho Anvida hoặc là Leon giải quyết liền tốt. chính là một cái ý nghĩ cùng liếc một cái thời gian. Đơn giản rất, cùng Robin không sai biệt lắm, đều là dễ dàng nhất dọn dẹp tiểu binh năng lực, thích hợp nhất dùng ở loại này đại quy mô chiến đấu trên. Này, chú ý, tới, nhìn Robin, Leon, Anvida còn có Bonnie bốn người chỉ huy vài trăm người xông ra đến. Big Mom liền nhắc nhở Kaido, đặc biệt chú ý Nico Robin, cái này tiện nữ nhân thực lực, ngược lại là phải cẩn thận, nếu không nói, thân thể chúng ta trên mọc ra cánh tay, như vậy thì cái gì đều xong đời. Devon cẩn thận đề phòng, ăn một lần thua thiệt sau, bọn họ là thật sợ hãi. Hừ, hiện tại nữ nhi đảo xông ra tới hộ quốc chiến sĩ, có một nửa người là sẽ Haki. Haki quan sát Haki cùng Haki vũ trang Haki. Cái này người bình thường bên trong, có người là có một loại, có người là có hai loại. Yagami Kyo huấn luyện ra 8 người tiểu đội, Kari là có song sắc Haki. Magurai cũng là có song sắc Haki. Sẽ Haki quan sát Haki người, cũng có thể dự trù cái này 50 chiếc thuyền hải tặc phía trên hải tặc nhóm bước kế tiếp hành động. Bắn. Magurai tay ngọc vung lên, nhượng sau lưng 700 hộ quốc nữ các chiến sĩ, đưa bọn họ mũi tên cho toàn bộ bắn ra, đồng thời có người còn tại mũi tên phía trên bao trùm lên Haki vũ trang Haki. Siêu siêu siêu, theo Magurai ra lệnh một tiếng, trừ một hai người tiếp tục hướng phía trước trùng chi bên ngoài 700 hộ quốc nữ chiến sĩ đồng loạt bắn ra số lớn mũi tên. Jisoo, Saki, chấm ngoặc kép, bách thú Kaido nhìn thấy cái này bay bắn tới số lớn mũi tên sau, liền đối với, đúng, bộ hạ mình hô to, để cho bọn họ tới giải quyết cái này phóng tới mấy trăm mũi tên. Ừ, chấm ngoặc kép, bị gọi tới hơn 10 người, chính là tiến lên một bước, muốn dùng người một nhà tạo ác ma quả thực năng lực cho biến thân thời điểm. Robin chính là tà mị cười một tiếng. Một mực chú ý Nico Robin hành động Devon, chính là hô to, cẩn thận ác ma nữ, chấm ngoặc kép, 60 vòng hoa xiết. Robin đang chạy nhanh trong quá trình, hai tay khoanh ở trước ngực, sau đó nhìn chuẩn bị biến thân đối phó mấy phe bắn ra mấy trăm mũi tên mấy người tạo ác ma quả thực. Năng lực giả, 333, Jisoo cùng Texas hơn 10 người trên cổ họng đột nhiên bị đôi cánh tay cho xiết cổ họng. Trong nháy mắt, con mắt trợn to, sau đó tại Big Mom ra tay trước, Robin tốc độ cực nhanh truyền đạt chỉ lệnh, gãy, ken két đương Robin ở trong lòng truyền đạt lực kia một khắc kia. 30 con cánh tay đồng thời dùng sức ghìm chặt Kaido 30 thủ hạ cổ họng, trực tiếp dùng sức liền cho gãy, cái này cổ họng bị bẻ gãy thanh âm truyền tới sau, chính là nhượng tất cả mọi người cảm thấy rợn cả tóc gáy. Chuyện này, đây chính là ác ma nữ Nico Robin, có thể miểu sát mấy ngàn người ám sát năng lực sao? Thật là mạnh mẽ, đây là bách thú Kaido, Big Mom Salad Lin Lin cùng Blackbeard Mark San Đê Tích cái này ba đại băng hải tặc nhóm. Suy nghĩ trong lòng duy nhất một ý tưởng, nhưng là, Robin như vậy chẳng qua là giải quyết muốn ngăn cản không trung bay đi mũi tên hơn 10 người mà. Thôi. Ngay cả bọn họ chính là đã bị chấn nhiếp. Đồng thời cái này một cái thời gian kém, Robin tranh thủ được sau, đứng ở 50 chiếc thuyền hải tặc phía trên hải tặc nhóm, liền bị không trung phóng đi xuống 700 mũi tên cho bắn chúng. Siêu siêu siêu, a a a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.